Vạn Dạ Chi Chủ, chương 171, Khổng Chiêu Khiếp Đàm, góc truyện audio.com. Chấm, ôi trời ơi, đó là cái gì? Thật sự nhiễu sóng hả? Khó có thể tưởng tượng. Gần 500 năm đến, ta Đại Chu Vương triều sỉ nhục lớn nhất. Đối phương đến cùng có nhiều càn rỡ. Đại Minh Hầu lại là làm ăn cái gì không biết. Đây là đang đánh mặt của hắn. Như thế nào còn không có có tìm được người. Thần đô, toàn thể cao thấp, đều bị phẫn nộ một mảnh. Mỗi người đều bị trong gương đồng tràng cảnh cho kinh hãi đã đến không đành lòng nhìn thẳng tình trạng. Chẳng ai ngờ rằng, vốn nên tại bốn viện thi đấu thượng triển lộ tài giỏi thiên chi kiêu tử đám bọn họ. Hôm nay lại bị bắt cóc đã đến một chỗ không muốn người biết địa điểm. Tham gia như thế tàn khốc trò chơi tử vong, càng làm cho trong lòng người không thoải mái chính là, đối phương tự hồ là tại cố ý nhằm vào thần đô bên trong đích trật tự. Thì ra là giả oanh chỗ chỉ định quy tắc, sớm tiêu diệt tai họa ngầm, giảm bớt tổn thất, cái này nghe đi lên tự hồ là kiện phi thường hợp lý quy tắc. Có thể dưới mắt, trong gương đồng thế giới giống như là một tòa cỡ nhỏ thần đô. Trong đó 11 cái thiếu niên thiếu nữ đã bị tra tấn đã đến tâm thần sụp đổ, triệt để lâm vào hỗn loạn chính giữa. Thật sự là một đám không hề nhân tính tên điên. Một cái Thanh Long viện tam phẩm cảnh đại năng cắn răng chửi bới, coi như là lúc trước bệnh dịch Tà Nam Cương Lý lão ma cũng không có như thế tàn nhẫn. Quả thực so ma đạo tu sĩ còn muốn đáng chết gấp một vạn lần. Thần đô, một gian nữ tử trong xương phòng, một cái hồ ly tinh giống như tuyệt mỹ mê người nữ nhân. Chính lười biếng điện nằm ở trên giường, lỏa lồ lấy vai, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt, có loại kiều diễm không khí, không có nhân tính, trong lúc này không phải là nhân tính sao? Nữ nhân nhìn xem trong kính hình ảnh, khóe môi ôm lấy một vòng kinh tâm động phách độ cong. Những cái kia dân chúng còn chưa hiểu, bọn hắn sớm thành thói quen Đại Chu Vương triều thống trị, đem giả oanh coi là hợp lý tồn tại. Nghe những lời này, trong góc, cái kia đeo kiếm hắc y nam tử cau mày nói. Nói nhiều như vậy làm gì? Chúng ta chỉ vì đả đảo Đại Chu Vương triều. Nữ nhân cười nói, Triệu khách, ngươi không rõ, vô luận ngươi muốn làm gì? Dù sao cũng phải học được tìm kế. Tên là Triệu khách hắc y nam tử cũng không trò chuyện những này chính mình không có hứng thú chủ đề. Đại Chu Vương triều năng nhân bối xuất, phong tại giáp trận pháp chỉ sợ lừa không được quá lâu. Vậy là đủ rồi, việc này qua đi, giả oanh những ngày tiếp theo sẽ không sống khá giả. Nữ nhân che đậy hạ lòa lồ tại bên ngoài đầu vai. Cho dù người nam nhân kia cũng không có xem qua dù là một mắt. Triệu khách lại nói, mặt khác, bóng dáng có chút vấn đề. Nghe vậy, nữ nhân lúc này mới chăm chú, mà bắt đầu, quảng cáo, nàng xem thấy trong kính có đầu rút cổ tại một chỗ gian phòng chính là cái kia thiếu niên. Xác thực, nếu không là chuyện ta biết tiên chi kẻ này tựu là bóng dáng. Nếu không, thật sự là, không biết nên như thế nào miêu tả. Đối với cái kia tên là Khổng Chiêu thiếu niên, hắn thậm chí tìm không thấy từ ngữ để hình dung tâm tình của mình. Có thể hay không tồn tại vấn đề. Triệu khách nhướng mày, chúng ta đã mở ra nhằm vào Đại Chu Vương triều hành động. Vạn nhất nếu bóng dáng cái này là tối trọng yếu nhất điểm ra phát hiện ra ngoài ý muốn. Hậu quả chỉ sợ không cách nào tưởng tượng. Nữ nhân gật đầu, ừ, ta cũng không yên lòng. Nên thừa dịp lần này cơ hội thăm dò một chút. Trên người của ta trúng Trần Vũ lạc ấn. Triệu khách lạnh lùng nói. Chỉ có người đi ra ngoài. Nữ nhân nhíu mày nói. Những người khác đâu? Triệu khách nói. Đại Chu Vương triều cao thủ tất cả đều xuất động. Đao thánh bọn hắn đang tìm cơ hội. Ý đồ chảo một cái lạc đàn tam phẩm cảnh tu sĩ. Sau đó, lại để cho hắn biến thành nhiễu sóng quái vật. Những lời này nếu để cho Đại Chu Vương triều cao tầng biết được, chỉ sợ không được bị khiếp sợ đến mức nào. Càng thêm khủng bố chính là, Dạ Kiêu bên trong đích từng thành viên đều có được hắc thạch mảnh vỡ. Nói cách khác, ở vào nguy hiểm không chỉ là Ninh Minh bọn người, càng kể cả cả tòa thần đô. Bông tuyết chậm rãi theo lờ mờ trên bầu trời bay xuống, như là lông ngỗng nhẹ bay nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cuối cùng nhất chồng chất hình thành tuyết thật dày tầng, mà ở không người nào biết sâu trong lòng đất, một tòa thanh đồng trong điện, Ninh Minh đang cùng Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu hành tẩu đang ép chắc trong thông đạo. Oanh, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang tại phía trước không ngừng lóe sáng, giống như là tại sét đánh, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhưng quanh mình thạch bích lại không chút sứt mẻ, chắc chắn đến làm cho người có chút tuyệt vọng. Lờ mờ trong hoàn cảnh, giờ phút này, Ninh Minh ánh mắt không hề giống như trước khi tỉnh táo, mà là xen lẫn hưng phấn. Dạ Kiêu, cái này là các ngươi muốn làm đấy sao? Quy tắc hoàn toàn bị phá vỡ. Với tư cách Dạ Oanh, mình cũng không cách nào khống chế được mỗi người nội tâm. Cái này phong bế hoàn cảnh triệt để biến thành một đoàn hỗn độn. Đại Chu Vương Triều Thiên Kiêu đám bọn họ tư tán mà trốn, ẩn núp tiến vào mê cung nơi hẻo lánh, giống như là hắc ám xâm lâm. Biểu hiện ra, lần này đánh cờ ở bên trong, với tư cách Dạ Oanh chính mình hoàn toàn thất bại rồi. Bị Dạ Kiêu đùa bỡn đang vỗ tay bên trong, hỗn độn triệt để chiến thắng trật tự. Có thể trên thực tế, Ninh Minh từ đầu đến cuối cũng không phải một cái bình thường Dạ Oanh. Giống, đúng lúc này, một đầu quái vật giống như tiếng gầm gừ truyền đến. Tiếng gầm tựa như cơn lốc, theo thông đạo bên kia vọt tới. Hảo cường, Lâm Tiếu Tiếu đồng tử đột nhiên co lại, tranh thủ thời gian thân thủ ngăn trở cái này cổ khí lãng. Đồng thời, tim đập của nàng cũng nhanh hơn mà bắt đầu. Không biết có phải hay không nhận lấy đạo kia tiếng gầm gừ ảnh hưởng. Bành, trong lúc đó, một đạo nhân ảnh bị nặng nề mà bay ngược mà ra. Coi như lá rụng trong gió giống như, té lăn quay phía trước mặt đất. Đối phương dáng người uyển chuyển, đùi ngọc thon dài, da thịt mặt ngoài còn bao phủ một tầng sáng chói hào quang. Nhìn về phía trên giống như là đáp xuống phàm trần tiên tử đồng dạng. Uất Trì Tuyết, Ninh Minh lập tức thu hồi trong lòng hưng phấn, cũng bước nhanh đi tới. Chính mình trước khi cùng đối phương tại bốn viện thi đấu thượng đánh qua một hồi, tinh tường nàng này sâu cạn. Không ngờ, dưới mắt Uất Trì Tuyết rõ ràng như là bị thương. Ninh Minh, đồng thời, Uất Trì Tuyết cũng rất nhanh liền đứng lên. Xem ra bị thương không nghiêm trọng lắm. Quả thật có một bạch hổ viện đệ tử nhiễu sóng. Uất Trì Tuyết nhìn về phía Ninh Minh, nhíu mày nói, đối phương rốt cuộc là một đám người nào? Bọn hắn vì cái gì biết đạo trong chúng ta sẽ có người muốn phát sinh nhiễu sóng? Hơn nữa như là cố ý thiết hạ cái trò chơi này. Hắn biết nói, thiếu niên này chính là Đại Minh Hầu thủ hạ. Dạ Oanh biết đến tuyệt đối là tối đa. Ninh Minh nhưng lại không trả lời, mà là nhìn về phía trước, con mắt quang rạng rỡ. Ai nhiễu sóng hả? Tu luyện chính là cái gì tinh thần? Thấy thế, Uất Trì Tuyết sững sờ dưới. Phong bế trong hoàn cảnh, đã xảy ra loại sự tình này. Bất luận kẻ nào đều có lẽ cảm thấy lo lắng a, vì cái gì? Chính mình ngược lại tại đối phương trên mặt thấy được hưng phấn. Uất Trì Tuyết nghiêm túc nói, vừa rồi, người phán đoán không ra, nếu có thể ở phía trước giết tên kia, đây cũng là không có hiện tại cái này đầu quái vật. Người trẻ tuổi phạm sai lầm, Thượng Đế đều tha thứ. Ninh Minh như là không có tim không có phổi nói câu. Mặt khác, ngươi còn phải lại lãng phí thời gian sao? Oanh, quảng cáo, cùng lúc đó, phía trước lại bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Như là có một thanh trọng kiếm bổ ra hoa sơn. Hào cường Triệu Ly, Ninh Minh lập tức nhìn sang, cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Duy nhất có thực lực có thể cùng bát phẩm cảnh đỉnh phong nhiễu sóng quái vật đánh thành như vậy cũng chỉ có Triệu Ly. Mà đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên lảo đảo địa truyền vào Ninh Minh trong mắt. Cứu mạng A Hát, cứu mạng, ông trời ơi, xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy, Khổng Chiêu không biết từ chỗ nào nhi chui ra. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi địa chạy tới. Bộ dáng kia giống như là một cái hốt hoảng chạy thục mạng con chuột. Khổng huynh, Ninh Minh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai ngờ, Khổng Chiêu gặp được Ninh Minh lại bị sợ tới mức thân thể mãnh liệt rung động. Sau đó quỳ trên mặt đất. Oa, địa một tiếng sẽ khóc đi ra. Ninh Minh, ta van cầu ngươi. Ta thật sự van cầu ngươi a, ta thật sự là một cái bình thường người bình thường a hát. Nhìn xem một màn này, đừng nói Ninh Minh rồi, mà ngay cả Thôi Tranh, Uất Trì Tuyết, Lâm Tiếu Tiếu đều mặt mũi tràn đầy cổ quái. Dạ Oanh thật là đáng sợ. Thôi Tranh cẩn thận từng ly từng tí nhìn mắt Ninh Minh bên mặt. Trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm cái này huynh đệ ngày sau sẽ trở thành như thế nào tồn tại. Khổng huynh, ngươi làm gì thế à? Ninh Minh lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ địa đi ra phía trước. Cũng đem Khổng Chiêu cho dìu dắt bắt đầu. Đáng nhắc tới chính là, thằng này chân đều mềm nhũn. Ninh Minh kéo nhiều lần mới cho kéo lên. Ta chỗ nào lại không biết ngươi là một người bình thường. Ninh Minh trấn an nói. Khổng huynh ngươi trước đừng kích động. Có chuyện chúng ta hào hào nói. Khổng Chiêu mặt mũi tràn đầy phun đầy dòng nước mắt nóng. Ta biết nói. Ta vừa rồi trốn ở trong phòng kia cũng nghe được Trúc Vô Song bọn hắn nói sự tình. Ninh Minh, ngươi là Dạ Oanh. Ngươi là Dạ Oanh a. Van cầu ngươi cũng đừng có tiếp cận ta được không? Ai? Thấy thế. Ninh Minh thở dài, không thể làm gì, hắn thật sự là không nghĩ tới. Khổng Chiêu lá gan rõ ràng chút thành tựu như vậy, liền Dạ Oanh đều sợ. Cái kia kế tiếp còn thế nào thay mình đánh vào Dạ Kiêu bên trong? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.